Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, ôm cây đợi thỏ. Tác giả, Cung Tam nhìn chăm chú vào Hồ Tẫn hai người đi xa bóng dáng. Tất tắc nhíu mày nói, Vương, cái kia Cổ Dương chúng ta thật sự muốn cứu sao? Hắn người mang Tất Phương công pháp, lại không phải Tất Phương nhất tộc người. Sợ là cứu cũng là cái tai họa đi. Tất Hoài nhìn Tất Tắc liếc mắt một cái. Đáy mắt là một mặt thật sâu lạnh lẽo. Sau một lúc lâu mới nói. Cứu, là đương nhiên muốn cứu. Vô luận là tồn tại Cổ Dương, vẫn là đã chết Cổ Dương. Lưu tại Chu Yếm nhất tộc đều đối chúng ta không có bất luận cái gì chỗ tốt. Vương ý tứ là, cứu người có thể, đến nỗi cứu ra chính là người chết vẫn là người sống. Liền từ chúng ta định đoạt. Tất Hoài chi ngữ xâm hàn truyền ra, lãnh đến thấu xương, nhiên Hồ Tẫn cùng Bạch Nhất Cốc hai người lại không biết Tất Hoài chân ý. Tất Tắc trên mặt một bộ hiểu rõ thần sắc, ngưng thanh nói, Vương xin yên tâm, việc này ta sẽ phái lưu loát người đi làm. Ân, làm tốt có thưởng, đi thôi, Tất Hoài nhàn nhạt một lời, làm Tất Tắc trên mặt là một mặt ý mừng, vội là nhất bái, sau đó lui đi ra ngoài. Tất Hoài chi mắt nhìn chăm chú thiên điện giữa chỗ trống. Khóe môi là một mạt cười lạnh dần dần phóng đại. Người trước một bộ, người sau một bộ. Nhìn xem rốt cuộc ai bị ai bãi một đạo. Chu Yếm nhất tộc mật thất giữa, Cổ Dương. Vương nói, có thể cho chúng ta trước thử một chút mỗi loại đặc thù tài liệu. Đối với dị hỏa phòng ngự trình độ, có thể tranh đến bao nhiêu thời gian. Lúc sau sẽ có các loại có được thú hỏa cùng thiên địa kỳ hỏa Chu Yếm tộc nhân cùng ngươi đấu hỏa. Yếm Ương một bên tiếp đón thủ vệ đem các loại tài liệu dọn tiến mật thất giữa. Một bên cùng Cổ Dương nói lúc sau kế hoạch. Cổ Dương vẻ mặt vô cảm bộ dáng. Chỉ nghĩ mau chóng xử lý xong. Sau đó hảo trở về Cửu Vĩ Hồ tộc. Ai biết bọn họ Chu Yếm nhất tộc cuối cùng lợi dụng xong rồi. Có thể hay không giết người diệt khẩu. Cổ Dương nhưng không tin những người này. Bọn họ có thể dứt khoát lưu loát giết không có giá trị lợi dụng Hồ Tẫn. Nếu là chính mình đã không có giá trị, giết lại như thế nào? Ân, ta đã biết, mau chóng bắt đầu đi. Hôm nay có thể lộng xong nhiều ít là nhiều ít. Cổ Dương vặn vẹo cổ, mở miệng nói. Yếm Ương gật đầu, mật thất đại môn tùy theo đóng cửa. Suốt 3 ngày Cổ Dương đều không có đi ra ngoài thân thiết thất. 3 ngày qua đi, rốt cục là tinh thần mệt mỏi, làm Cổ Dương có chút kiên trì không đi xuống, dứt khoát nghỉ ngơi 1 ngày lại bắt đầu đi. Mệt mỏi trạng thái hạ dị hỏa trạng thái cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Nhìn Cổ Dương xác thật là có chút mệt mỏi, Yếm Ương như thế nói, Cổ Dương cũng là cảm thấy lại ngạnh khiêng đi xuống không có ý nghĩa. Sốt ruột cũng vô dụng, không bằng nghỉ ngơi lúc sau. Đi thêm bắt đầu đợt thứ 2, lúc này mới giãn ra thân mình, mở cửa đi ra ngoài mật thất giữa. Yếm Ương vốn là tính toán tặng Cổ Dương trở về lúc sau. Sau đó đi tìm Ghét Minh báo cáo tiến độ, bất quá Cổ Dương cảm thấy không thành vấn đề, khiến cho Yếm Ương đi trước. Chính mình trở về phòng cho khách giữa, một đường Chu Yếm nhất tộc người trong đều tự cấp Cổ Dương chào hỏi. Cổ Dương một nhân tộc ở chỗ này thông suốt. Tự nhiên là Ghét Minh an bài, về tới phòng cho khách nơi sân, cảm thụ được chung quanh an tĩnh, Cổ Dương trong lòng một cổ mệt mỏi nảy lên trong lòng. Nhẹ đẩy cửa ra, lại là đương trường liền sửng sốt, một đạo thân ảnh đang ngồi ở chủ vị phía trên. Giờ phút này là trạng vãng, sắc trời đã hơi hiện ảm đạm, Cổ Dương thấy không rõ người tới khuôn mặt, đến nỗi bên cạnh cái này đang dùng chỉ thủ đỉnh chính mình cổ người. Cổ Dương từ hắn trên người cảm giác được Tất Phương nhất tộc hơi thở. Chỉ là bọn hắn này tiến đến nơi này phương thức, làm Cổ Dương có điểm không thể tiếp thu. Rõ ràng hẳn là phái người tới trấn áp, sau đó làm Chu Yếm nhất tộc bị bắt cùng Cửu Vĩ Hồ nhất tộc hợp tác. Bởi vì Cổ Dương đối với bọn họ hai bên đều là giống nhau quan trọng. Một bên là muốn được đến Cổ Dương trên người bí mật. Một bên là muốn che giấu Cổ Dương trên người bí mật. Cổ Dương hoàn toàn là có thể bảo trì trung lập. Từ từ, che giấu, nếu chính mình không tồn tại, đối với Tất Phương nhất tộc là đồng dạng hiệu quả. Cổ Dương bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, vô luận là tại hạ giới vẫn là ở Đông Vực Thần Đô giữa, đều có một cổ thế lực ở bảo hộ Cổ Dương. Nhiên hiện tại, Cổ Dương lại chính mình đem chính mình vây vào tử cục. Chủ vị phía trên người, cùng chị Yếm Ương có đại khái tương đồng hơi thở, nhưng là lại so với Yếm Ương càng cao, có thể so với đại tướng quân Yếm Phong. Người này thân phận, hẳn là cũng là ở Tất Phương nhất tộc giữa số một số hai nhân vật. Cổ Dương trong lòng cười lạnh, này Tất Phương nhất tộc thật đúng là để mắt chính mình. Đang lúc Cổ Dương muốn nói lời nói là lúc, lại nghe đến bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Cổ Dương bị đau chống tới rồi mép giường vị trí, mới vừa ngồi xuống chính là một trận tiếng đập cửa truyền vào trong tai. Cổ Dương, ngươi ngủ rồi sao? Ta là tới nói cho ngươi một tiếng, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, chờ hậu thiên buổi sáng chúng ta lại tiếp tục bắt đầu. Yếm Ương mới từ ghét minh tẩm cung trở về, chuẩn bị tới thông chi Cổ Dương một tiếng. Lại thấy đến Cổ Dương phòng liền đèn cũng chưa, chần chờ một chút, vẫn là gõ cửa hô một tiếng, đánh giá Cổ Dương hẳn là không nhanh như vậy ngủ say. Tạm dừng một lát không có thanh âm, đang lúc Yếm Ương chuẩn bị ngày mai buổi sáng lại đến thông chi Cổ Dương thời điểm, lại nghe đến một trận cọ tới cọ lui thanh âm, sau đó là Cổ Dương lược hiện mệt mỏi thanh âm truyền ra. Đa tạ Yếm Ương tiền bối tới thông chi. Tiền bối cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Nga, hảo, Yếm Ương sửng sốt một chút, chung quy vẫn là chưa nói cái gì. Rời khỏi phòng cho khách sân, tiếng bước chân dần dần đi xa. Nhưng mà, ở Yếm Ương đi rồi lúc sau, trong phòng tất tác lại là thay đổi sắc mặt. Một cái thủ đao liền đem Cổ Dương cấp gõ hôn mê bất tỉnh. Sau đó làm người mang theo đi. Quả nhiên, nhất hiểu biết chính mình người, vĩnh viễn là chính mình đối thủ. Ở tất tắc mang theo Cổ Dương chân trước mới vừa đi, sau lưng Yếm Ương liền trực tiếp đẩy ra môn, phía sau đi theo một đám người mã trên tay dẫn theo đèn lồng. Yếm Ương khắp nơi một chăm sóc đi, này nơi nào còn có Cổ Dương bóng dáng. Vừa rồi Cổ Dương kia nhìn như thực bình thường một câu, tuy rằng không đến mức làm Yếm Ương khả nghi, nhưng là đã đi ra viện môn, Yếm Ương bỗng nhiên quay đầu lại hỏi một câu thủ vệ. Cổ Dương khi nào tắt đèn? Thủ vệ một câu, trực tiếp làm Yếm Ương sở hữu nghi hoặc đều giải khai. Bởi vì hắn nói, Cổ Dương đại nhân căn bản không có điểm quá đèn nha. Không có đốt đèn, trừ bỏ Cổ Dương thói quen vấn đề. Còn có một loại tình huống, đó chính là trong phòng có người. Ở Cổ Dương đi vào nháy mắt khống chế được Cổ Dương, làm hắn căn bản không có thời gian, cũng không có cơ hội đốt đèn. Yếm Ương có thể ở lúc trước mông đều giữa hỗn cái tướng quân chi vị, này đối với ngoài ý muốn nắm chắc, trong lòng luôn là có một bộ chính mình chuẩn tắc, hoặc là nói, hắn trực giác luôn luôn thực chuẩn. Hiện giờ xem ra, căn bản là chuẩn đáng sợ. Yếm Ương ở trong phòng dạo bước khắp nơi nhìn lại, chung quanh hết thảy đều tỏ rõ Cổ Dương là bị bắt đi. Bỗng nhiên, Yếm Ương sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía mép giường. Nơi đó có một cái thật nhỏ không dễ phát hiện dấu vết. Tập trung nhìn vào, thế nhưng là một cái Tất Phương tất tự. Hết thảy tựa hồ làm Yếm Ương trên mặt có hiểu rõ nhiên chi sắc. Lập tức đi thông chi Yếm Phong tướng quân, liền nói Cổ Dương bị người mạnh mẽ mang đi. Mang đi người rất có khả năng là Tất Phương nhất tộc. Yếm Ương trầm mặc một lát, chung quy vẫn là nói, tuy rằng trong lòng nghi hoặc Cổ Dương thân phận là như thế nào bại lộ, nhưng là hiện tại cách mạng chưa thành công, muốn trước tìm được Cổ Dương mới là chính giải. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,